Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1622, dung hợp cường thế. Ngươi là bàn cổ, vậy thì như thế nào? Diệt ta đạo này phân thân. Ha ha ha, ngươi cũng bất quá là cùng ta đại thần xử như thế. Giống như là phân thân đồ vật, thực lực vẫn như thế thấp. Ta trời sinh có thể áp chế ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy? Đại thần xử phân thân thần niệm thể. Quả thực là dị thường tự tin. Thạch đầu tử coi như là bàn cổ. Hắn cũng không có đem đối phương coi vào đâu. Một tí tẹo như thế thực lực. Dựa vào cái gì cùng mình chiến đấu? Mà cũng ở đây hắn vô biên tự dưới thư. Nơi này thạch đầu tử cuối cùng tự mình động thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh không tưởng tượng nổi, bất quá cũng không phải tấn công đối phương, mà là một cái thay đổi ý nghĩ giữa chính mình Nazi đến Tôn Bất Không bên người, một bàn tay đưa ra không đem Tôn Bất Không cho nhắc tới. Ừ, ngươi làm gì vậy? Phân thân thần niệm thể, trong lòng thập phần nghi ngờ, không hiểu nhấc lên một cái chiếm lúc vô dụng ra hỏa. Có tác dụng gì đây? Mà cũng ở đây hắn chú ý bên trong. Thạch đầu tử lại đơn duỗi tay ra. Trực tiếp cùng hắc hổ đào tâm. Một cái tay cắm vào Tôn Bất Không lồng ngực bên trong. Thử thử thử đỏ thắm. Rơi vãi khắp nơi đều là. Giờ cho quỷ gì? Phân thân thần niệm thể. Trước mắt như cũ không có hành động. Chính là chỗ này sao chú ý? Bất quá sau một khắc. Hắn liền dần dần ngưng trọng, chỉ thấy Tôn Bất Không thân thể, nhanh chóng khép lại, mà đang khép lại đồng thời. Thạch đầu tử thân thể, bắt đầu cùng đối phương xuất hiện hoàn mỹ dung hợp. Không tệ, loại dung hợp này, cùng bình thường dung hợp chi đạo, có rõ ràng khác nhau. Phổ thông dung hợp chi đạo, chẳng qua là để cho hai lực lượng cá nhân, trở thành với nhau cùng tồn tại. Đạt tới một loại trước đó chưa từng có độ cao tới. Mà lần này dung hợp, nhưng là đem lưỡng cá nhân mệnh nguyên thể đều vào lúc này giờ phút này toàn bộ dung hợp lại. Nói cách khác, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ biến thành triệt để cùng một người. Phân thân thần niệm thể cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Nếu là thành công mà nói, thạch đầu tử tương đương với bắt được Tôn Bất Không trong thân thể thế giới chi lực. Bằng vào hắn ban đầu trưởng không thế giới vô kỵ chi đạo mà nói. Làm không cẩn thận có thể mang trong cơ thể hết thảy. Cũng cho thả ra ngoài. Nhưng là thần niệm thể vẫn có một chút không hiểu. Ở vào giờ phút này. Hắn cau mày dò hỏi. Ngươi là bàn cổ sáng thế thần. Như vậy theo chân nó dung hợp mà nói. Há chẳng phải là đưa ngươi toàn bộ bí mật, đều nói cho hắn sao? Này đối với ngươi giống như cũng không có gì hay nơi. Để cho người phía dưới biết ngươi hết thảy, ngươi không sợ sao? Ha ha ha, sợ, ta tại sao phải sợ đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, trên cái thế giới này nhân, cũng với ngươi như thế sao? Lại nói, Tôn Bất Không là cái gì? Bổ thiên thạch. Hắn bản thân liền là thiên một bộ phận, nói cách khác là ta đủ loại diễn sinh trong cuộc sống, cường đại nhất hài tử, thích hợp nhất làm ta tái thể nhân, ta đồ vật nói cho hắn biết, căn bản không trở thành vấn đề. Hơn nữa bởi vì bổ thiên thạch bản chất nguyên nhân, sau này còn có thể tùy ý tách ra, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỗ tốt chính là ở chỗ, ta lực lượng. Lập tức trong buổi họp đến, đi lên đến cho ngươi thán phục mức độ. Thạch đầu tử tiếng nói rơi xuống đất. Sau một khắc hắn đã cùng Tôn Bất Không, hoàn toàn trở thành một toàn thể. Lúc này, hầu nhi gương mặt đã biến mất. Cướp lấy, đương nhiên là thạch đầu tử làm chủ. Bàn cổ tư thái, bây giờ, thạch đầu tử đem chính mình hư vô chi lực. Toàn bộ buông tha ẩn núp. Chẳng qua là dùng kia một luồng bàn cổ chi lực, làm chủ đạo tới cưỡi hết thảy các thứ này. Tôn Bất Không thương thế, cũng càng bởi vì bàn cổ hỗn độn chi khí trợ giúp. Ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi trong, khôi phục lại bình thường trạng thái hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, mới hai người bọn họ, pháp thiên tượng địa hồi sinh lúc tới sau khi, coi là thật có đã từng sáng thế thần một điểm điểm ánh sáng chói lọi. Thật sự có thể động dụng lực lượng, dễ như trở bàn tay vượt qua tiên đạo đỉnh phong đi. Chủ yếu hơn là, trong cơ thể đủ loại đạo lực, ở thạch đầu tử dưới sự vận chuyển, tới gần với hoàn mỹ, theo sát, nơi này thạch đầu tử cũng đã là cực kỳ mãnh liệt một quyền, trực tiếp quyền đánh ra đi, nghìn vạn đạo lực, quả nhiên cũng sẽ không là giới hạn với ở tôn bất không trong thân thể mà thôi. Rộng lớn lực lượng, đi từ từ đạp đạp, làm cho cả thế giới trưởng khống giả, một lần nữa nứt nẻ nghiêm nghị đứng lên. Hắn lực lượng, so với đại giờ phút này thần sứ, chỉ cao chớ không thấp hơn a. Khai thiên, bàn cổ vào lúc này, cũng phát ra một tiếng cực kỳ bá đạo hô hòa. Cùng lúc đó, một cái như có như không búa, ở trong thiên địa tạo thành, lấy phá vỡ hết thảy uy lực, chạy thẳng tới thần niệm thể đánh giết tới. Thật là mạnh, bất quá, chưa chắc có thể giết chết ta. Thần niệm thể thán phục sau khi, cũng vào thời khắc này điên cuồng chào đón, trong tay hư vô thần thương, cũng kích thích ra trước đó chưa từng có lực lượng tới. Cuối cùng, hưu, hai món thần binh, đụng vào một nơi, lực lượng khổng lồ, đã đến cực hạn sẽ không phát ra thanh âm. Thạch đầu tử khai thiên phu đầu, chẳng qua là một cái ý niệm hình thái đồ vật, dẫn đầu bị đánh vỡ, nhưng là, hắn quả đấm, nhưng là kim quang lấp lánh, bổ thiên thạch trình độ cứng cáp, cũng không phải là tôn bất không trước vận dụng đơn giản như vậy. Bởi vì đủ loại đạo lực, lúc này đều hiện lên ở bên ngoài thân, phảng phất là một thế giới bình chướng, nữa đối kháng đối diện hư vô thần thương, oanh, cuối cùng sợ bạo nổ, hay lại là một lần nữa bộc phát ra, lần này chân thực đối kháng bên trong, thạch đầu tử quả nhiên ưu thế rõ ràng a, các loại năng lực phối hợp bên dưới, nhất cử đem hư vô thần thương đụng một cái nhỏ vụn. Hơn nữa thần niệm thể cũng thoáng cái bị đánh trúng ngực, phảng phất là con voi nghiền ép con kiến như thế, cả người cấp tốc rơi xuống. A, đoàng đoàng đoàng, đại thần sử ngay đầu tiên liền đánh vỡ cuối cùng kia một đạo, phong tỏa toàn bộ con em Phật môn kết giới. Theo sát, hắn trực tiếp rơi vào nam trong biển, kích thích lên vô tận hải tiếu đến. Biển sâu dưới đất, cũng không biết bị hắn đụng vào bao sâu, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. À, người này là ai? Bàn cổ sao? Là bàn cổ lão tổ sao? Ta thiên, cái này cùng ghi lại bên trong bàn cổ lão tổ. Giống nhau, nhất định là hắn a. Cái này khí tức, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, bái kiến bàn cổ lão tổ. Cảm tạ ngài tới cứu chúng ta. Phật tông những người này, mỗi một người đều xuất hiện, bọn họ trạng thái, thật ra thì thật không tốt, thường xuyên ở hư vô kết giới trong phong tỏa, thiên địa nguyên khí đều bị rút sạch, rất nhiều thực lực cao cường nhà sư, bây giờ đều là thân thể phù phiếm không thôi, lực lượng không cách nào ngưng tụ, cực kỳ yêu cầu hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể coi là như thế. Bọn họ như cũ không quên lễ bái thạch đầu tử, phía dưới thần sứ, phảng phất là bị đánh tan, cho nên bọn họ cảm thấy an lòng. Nhưng là lúc này thạch đầu tử, vẻ mặt nhưng là nghiêm túc, không để ý tới những thứ này lễ bái nhà sư. Chính mình cao giọng hướng về phía Giang Vưu Khả nói, giúp ta một cái, đem các loại nhân, toàn bộ chuyển đi, nhanh, nhất định phải nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.